Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614. Đáng sợ tứ duy không gian pháp tắc. Đều những người khác đều đi rồi. Trương Phàm cùng kia cương thi đấu đến một chỗ. Này một người một thi, đều nắm giữ nhất định tứ duy không gian pháp tắc. Trương Phàm có thể làm cho thân thể của mình hư hóa, miễn dịch bất kỳ vật lý, năng lượng công kích. Hơn nữa hắn là vượt qua có võ giả, căn bản không sợ thi độc. Cho nên kia cương thi đối với công kích của hắn hoàn toàn không có hiệu quả. Kia cương thi thì có thể thuấn di, lại có thể đủ trong nháy mắt từ càng. Cho nên Trương Phàm cũng không cách nào đánh chết kia cương thi. Cứ như vậy, này một người một thi đấu ước chừng 2 phút. Lúc này, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở cách đó không xa. Người này không phải người khác, chính là thân thể đã sương mù hóa Ngô Việt. Ngô Việt lúc này đột nhiên xuất hiện, tự nhiên không phải là vì giúp đỡ Trương Phàm, mà là vì bắt lấy này cương thi, dùng tốt cương thi tới luyện độc. Này cương thi thấy Trương Phàm tới trợ thủ, nhất thời một cái thuấn di, liền đi tới Ngô Việt sau lưng, lợi chảo trực tiếp đâm về Ngô Việt hậu tâm. Chỉ là như vừa một đâm, lại một lần xuyên qua Ngô Việt thân thể. Ngô Việt thân thể giống như là sương mù đồng dạng, một hồi sôi trào. Ngược lại là kia cương thi, tại đâm vào Ngô Việt thân thể ở trong, tay phải của hắn trong chớp mắt liền bị kia màu xanh lá cây sương mù ăn mòn, có chỉ còn lại khô héo xương cốt. Kia cương thi vội vàng rút về rảnh tay, muốn dùng tứ duy không gian pháp tắc tới để cho tay phải của mình tự lành. Nhưng còn lần này, tay phải của hắn cũng không có tự lành. Kia cương thi trong nội tâm cả kinh, vội vàng nhảy ra hơn 20 mét, hoảng sợ nhìn xem Ngô Việt. Ngô Việt mặt không biểu tình, băng lãnh nói, người hội tứ duy không gian pháp tắc, ta cũng sẽ. Thông qua vô số lần thí nghiệm, ta đã sớm có thể làm cho độc của ta bỏ qua duy độ khác biệt. Mặc kệ như là tứ duy sinh vật, còn là tam duy sinh vật. Chỉ cần chúng độc của ta, không có bất kỳ sinh vật có thể chạy thoát. Trương Phàm quay đầu nhìn về phía Ngô Việt, đột nhiên tới một câu. Vậy ta đâu này? Ngô Việt trực tiếp quay mặt không để ý tới Trương Phàm. Trong lòng tự nhủ ngươi có thể hay không không muốn tới quấy rối. Ngươi này cái đồ biến thái, là hoàn toàn đã vượt ra sinh vật phạm vi này. Chúng ta thảo luận sinh vật thời điểm, căn bản không bao gồm ngươi tại bên trong hảo ba. Kia cương thi lúc này toàn bộ tay phải biến thành xương cốt. Trong nội tâm kinh hãi, không được ham chiến, quay đầu chạy liền. Hơn nữa là trực tiếp dùng thuấn di đào tẩu, trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Hơn nữa hắn lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc thuấn di đào tẩu, cho dù là Trương Phàm cũng không cách nào định vị đến vị trí của hắn. Ngô Việt lại lên tiếng, ta sớm đã tải bốn phía trong không khí bày ra một loại độc dược mạn tính. Thân thể của hắn chỉ cần nhiễm đến loại này độc dược mạn tính, thân thể liền sẽ từ từ như hoa đóa đồng dạng héo rũ. Hơn nữa chỉ cần trúng độc của ta, bất luận hắn tại chân trời góc biển, ta cũng có thể cảm nhận được vị trí của hắn. Nói qua, thân thể tựa như sương mù đồng dạng, về phía trước nhanh chóng thổi đi. Trương Phàm biết, Ngô Việt sở dĩ hướng chính mình cung cấp những tin tức này, cũng không phải là bởi vì hắn thật sự muốn trợ giúp chính mình, mà là bởi vì hắn một người không nắm chắc bắt lại này cương thi. Nghĩ muốn nhờ bản thân lực lượng đánh chết này cương thi. Đương nhiên, Trương Phàm cũng muốn cầm này cương thi huyết hạch, cho nên cũng không chút do dự, đi theo Ngô Việt về phía trước bay đi. Hai người rất nhanh bay qua ăn thịt người vũng bùn, bay qua ăn thịt người xanh hóa, bay về phía trước trùng điệp trong sương mù. Bốn phía hắc sắc sương mù càng ngày càng đậm, dù cho lấy Trương Phàm thị lực, tầm nhìn cũng đã chưa đủ 10 mét. đến nơi này, không riêng Trương Phàm ý niệm dò xét không đến bốn phía hết thảy. Liền ngay cả nano đồng hồ cũng tựa hồ mất linh. Chỉ có Ngô Việt loại kia đối với độc cảm ứng vẫn còn ở. Ngô Việt luôn luôn cực kỳ cẩn thận. Loại tình huống này, hắn sớm đã sinh lòng thoái ý. Căn bản không có hướng Trương Phàm chào hỏi. Hắn đột nhiên quay người. Hướng về này trùng điệp sương mù bên ngoài bay đi. Bất quá điều này cũng tại Trương Phàm trong dự liệu. Ngô Việt vừa mới bay đi. Trương Phàm cũng đi theo nhanh chóng quay người. Hướng sương mù bên ngoài bay đi. Hai người đã bay ước chừng có một cây em. Đột nhiên trước mắt cảnh tượng biến đổi. Hai người trong chớp mắt xuất hiện ở bên trong một cái biển lửa. Một khối đường kính chừng hơn 10 cây em to lớn thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Đánh hướng hai người vội vàng để cho thân thể hư hóa. Tránh khỏi này thiên thạch một kích chí mạng. Bất quá không đợi hai người phục hồi tinh thần lại. Quả thứ hai thiên thạch hướng của bọn hắn giáng xuống. Bất quá lần này mai này thiên thạch cũng không phải hỏa hồng sắc, mà là màu lam nhạt. Thiên thạch rơi xuống đát, trong chớp mắt hóa là màu trắng hàn khí, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Bốn phía nhiệt độ trở nên cực thấp, cho dù là hai người thân thể cũng đã vô pháp thừa nhận. Không đợi hai người bọn họ phản ứng kịp, lại một mai to lớn thiên thạch giáng xuống. Hơn nữa nhìn bộ dáng, lần này thiên thạch là điện thuộc tính, nếu là giáng xuống, tất cả đại địa cũng sẽ dòng điện xuyên loạn. Tóm lại, bất kể như thế nào, đợi ở cái địa phương này là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trương Phàm quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng, thấy bọn họ vừa mới ra địa phương, tựa hồ thoáng có phần biến hình. Điều này nói rõ chỗ đó rất có thể có một tầng năng lượng che chắn. Trương Phàm không nói hai lời, trực tiếp hướng về kia năng lượng che chắn bay đi. Rất nhanh đụng mặc năng lượng che chắn, trước mắt cảnh tượng biến đổi, lại trở về hắc ám xâm lâm. Không đến 3 giây đồng hồ, chỉ thấy một cái thân hình hắc thán từ năng lượng đó bên trong che chắn đụng phải đi vào. Trên người dòng điện một hồi loạn nhảy lên. Rất hiển nhiên, cho dù là Ngô Việt, tại vừa rồi kia mai lôi điện thiên thạch oanh kích, cũng thiếu chút nữa khoác. Ngô Việt sau khi đi ra, trên người màu xanh lá cây sương mù một hồi tuôn động. Dòng điện liền biến mất. Hắn không để ý tới Trương Phàm, tiếp tục hướng về khác một bên bay đi. Trương Phàm cũng đi theo hắn, hướng về khác một bên bay đi. Bay ra ước chừng 5 cây em. Hai người vô ý giữa, lại đụng mặc một đạo năng lượng che chắn. Xuất hiện tại bọn hắn trước mắt là một mảnh băng phong đại lục. Đón lấy, một mai to lớn lôi điện thiên thạch hướng về mặt đất giáng xuống. Hai người không kịp nghĩ nhiều, vội vàng hướng lui về phía sau đi, thối lui ra khỏi năng lượng che chắn. Kế tiếp trong vòng 1 phút, hai người bọn họ hướng về 4 phương 8 hướng thử. Thế nhưng là mỗi một lần cũng sẽ có một đạo năng lượng che chắn ngăn lại đường đi của bọn hắn. Năng lượng che chắn bên ngoài đều là cái kia băng, hỏa, điện cực độ nghiêm khắc thế giới. Hai người liếc nhau một cái, đều âm thầm đề phòng. Hai người bọn họ bị vây ở chỗ này. Hơn nữa hai người đều ý thức được, này rất có thể là cái kia đen cương cố ý dẫn bọn họ tới nơi này. Sau đó dùng loại nào đó tứ duy không gian pháp tắc khốn trụ bọn họ. Cương thi lại cũng biết sử dụng tứ duy không gian pháp tắc. Này bọn họ vẫn là lần đầu tiên biết, liền tình huống trước mắt đến xem. Đen cương sở trường sở tứ duy không gian pháp tắc, hẳn là để cho đặc biệt địa phương liên tiếp đến một cái thế giới khác. Ngay tại hai người suy nghĩ, chiếu, một đạo thân ảnh đột nhiên không hề có dấu hiệu địa xuất hiện ở Trương Phàm sau lưng. Lợi chảo hướng về Trương Phàm liền đâm qua. Này lợi chảo tốc độ cực nhanh, đã đem Trương Phàm thân thể phá vỡ một tấc rất dày. Trương Phàm này mới kịp phản ứng, mãnh liệt một cái thuấn di, rời xuất hơn 50 mét, tránh được kia lợi trảo. Cùng lúc đó, một đoàn lam sắc hỏa diễm cũng trong chớp mắt xuất hiện ở Ngô Việt chỗ sau lưng. Này lam sắc hỏa diễm đụng phải Ngô Việt kia, khói độc ngưng tụ thành thân thể. Ngô Việt lại phát ra hét thảm một tiếng, trong lòng của hắn cả kinh, vội vàng bỏ qua bị lam sắc hỏa diễm đụng phải kia một khối thân thể. Những bộ phận khác nhanh chóng triệt thoái phía sau, một lần nữa ngưng tụ thành thân thể của hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.